Nếu Càn Nguyên kiếm tông khuấy, đảo phái ra 10.000 người thậm chí nhiều hơn tu sĩ tử phù. Có khi sẽ khiến tam đại yêu quốc liên thủ đối phó vị ương tiên thành, thâm. Chỉ sớm kích nổ chiến tranh của vạn tinh hải và các yêu quốc lớn vậy thì có. Thể trộm gà không thành mất nắm gạo rồi. Hiện tại phái ra 1.000 tu sĩ tử phủ, phần thực lực này, bất kỳ một nhà nào trong tam đại yêu quốc đều có thể lấy ra đội hình sánh ngang, không đến mức để cho tam đại yêu quốc hoàn toàn liên hợp. Cách chương.